Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, chương 1825, giết Trọng Thành. Phượng Sồ tới đây, không khỏi thấp giọng nói, sư tổ, đi thôi, nơi này cũng không an toàn, đi, đi nơi nào? Hạ Vũ mắt lạnh chất vấn, Phượng Sồ cau mày nói. Sẽ thánh địa à, chỉ phải đi về, ngươi liền là an toàn. Xin lỗi, ta thay đổi chủ ý, Hạ Vũ thông suốt đứng dậy. Phượng Sồ cả kinh, nói, ngươi muốn làm gì? Kể từ hôm nay, ta và tiên linh thánh địa, huyết cừu không đội trời chung, hai người chỉ có thể tích chữ một. Hạ Vũ lạnh như băng nói, Phượng Sồ không khỏi khuyên nhủ, chuyện này có thể trở về thánh điện nói sau à, nhưng mà Hạ Vũ không để ý đến hắn nữa, mang xích diễm quân rời đi. Phượng Vũ muốn ép ở lại, cưỡng ép mang đi Hạ Vũ, nhưng mà 700 triệu đằng đằng sát khí xích diễm quân ở chỗ này, hắn tuyệt đối không dám vọng động. Vì thế, tước hay cau mày nói, Hạ Vũ là sự quan trọng đại, tu luyện là âm dương tiên công, không thể lưu lạc bên ngoài à, chúng ta hiện tại vậy không mang được hắn. Phượng Sồ âm thầm than, thở, hiển nhiên tất cả mọi người đều không ngờ tới, Hạ Vũ sau lưng lại có thể cất giấu một cái như vậy thần bí thực lực. Toàn bộ xích diễm quân, toàn thể tướng sĩ đối hắn vô cùng trọng thành, coi như là bất hủ giả, cuối cùng cũng không cách nào chém chết Hạ Vũ. Tiên linh thánh địa lần này có thể nói là tổn thất thảm trọng, sau này lại đối với Hạ Vũ ra tay, chỉ sợ cũng phải cân nhắc một hai. Dẫu sao toàn bộ xích diễm quân nếu như nổi điên tấn công tiên linh thánh địa, cuối cùng đem toàn bộ xích diễm quân diệt tuyệt, bọn họ tiên linh thánh địa chỉ sợ cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, tổn thất thảm trọng, trở thành trong thánh địa hạng chót nhất đuôi tồn tại. Nếu là có cường địch tới đây, sợ rằng tiên linh thánh địa thật muốn bị diệt. Nơi này, Hạ Vũ đi theo xích diễm quân rời đi, tự thân thương thế vốn cũng không nhẹ, toàn dựa vào tự thân trấn áp, trong lòng đau buồn, dòng dã 300 triệu xích diễm quân tướng sĩ chôn xương nơi này. Hạ Vũ uốn người quả quyết hạ lệnh, để cho xích diễm quân chỉnh đốn, tìm không người đất xâm nghiêm trú đóng nghỉ ngơi lấy sức. Lại là cầm một thân huyền tinh, còn có tất cả loại tài nguyên toàn bộ lưu lại. Hạ Vũ một thân một mình rời đi, để cho chứng lưu manh mang tiểu bảo rời đi. Hạ Vũ một đường rời đi, một mình cả người, cuối cùng ở tiên linh thánh địa dưới chân núi, một nơi rừng rậm trong núi sâu bế quan dưỡng thương. Năm tháng như thoi đưa, chữa thương hao phí Hạ Vũ gần như 10 năm thời gian. Dẫu sao thương thế quá nặng, có thể ở bất hủ giả toàn lực một trường oai hạ, còn có thể trở lui toàn thân, đủ để làm rất nhiều ngày mới kiêu ngạo. Hạ Vũ xuất quan sau đó, cả người tràn đầy lạnh lùng ý định giết người, nhìn tiên linh thánh địa phía dưới trọng thành. Nơi đó nhưng mà không hề thiếu thánh địa đệ tử. Nơi này mỗi ngày đều sẽ có hàng loạt đệ tử ra ra vào vào. Hạ Vũ cả người thanh bào, đầu đầy tóc bạch kim múa, trực tiếp xông vào thành. Bát môn đều mở, sông đại đạo hiện lên. 9 cái đại đạo hình thức ban đầu khóa hiển hóa. Băng phong cửu vạn lý, phách đao, thanh liên hiển thế, nghịch loạn cửu thức. Một kiếm quang hàn động cửu châu. Hạ Vũ thương thế chữa trị sau đó, tu vi toàn lực hồi phục, cả người đỉnh cấp chiến lực vô cùng đáng sợ, liền người trường sinh cũng có thể tễ hết. Vì thế Hạ Vũ cả người võ trên đất cương quyền gia trì hạ, điên cuồng đánh khắp thành các nơi, nhất thời hét thảm tiếng bên tai không dứt. Tất cả mọi người đều không ngờ tới, bao gồm tiên linh thánh địa cũng không ngờ tới, mấy chục ngàn năm không ai dám ở tiên linh thánh địa mí mắt phía dưới máu tanh như thế làm việc. Đây quả thực là điên cuồng à. Có thể Hạ Vũ làm được. Trực tiếp tàn sát thành. Trước sau hoành đồ sát chỗ tòa này trọng thành 8 lần. Không một người sống. Nói chính xác. Có một cái người sống. Chính là tòa thành này thành chủ. Một vị người trường sinh hậu kỳ người. Vốn là trường sinh cảnh hậu kỳ. Có và Hạ Vũ ganh đua cao thấp tương đương thực lực. Nhưng mà Hạ Vũ khí thế quá đáng sợ. Trọng thành bên trong ước chừng hơn 1 triệu sinh linh. Trực tiếp bị huyết đồ liền sạch sẽ. Còn như bất hủ già. Cái này ở tiên linh thánh địa. Đều là địa vị cao quý trưởng lão. Làm sao có thể sẽ ở bên trong tòa thành này trấn giữ. Bọn họ đều ở đây tiên linh thánh địa. Hơn nữa lần này. Hạ Vũ xuất kỳ bất ý. Cường thế đánh tới. Huyết đồ trọng thành. Không một người sống. Gà chó không để lại. Máu chảy thành sông. Chảy máu trôi lỗ. Giống như địa ngục nhân gian. Có thể ở cách đó không xa. Chính là tiên linh thánh địa. Võ đạo thánh địa. Tràn đầy tiên linh khí. Giờ phút này. Cũng bị ngất trời mùi máu tanh bao vây. Phảng phất có vô số oán linh gầm thét. Vây quanh tiên linh thánh địa. Rất miễn cưỡng phá hủy cái này tiên linh thánh địa khí vận. Đưa đến nơi này tiên linh hơi thở giảm nhanh. Không ra 10 năm. Một tòa động thiên phúc địa liền sẽ bị phá hủy. Phải biết. Một cái thánh địa địa phương. Biết bao trọng yếu. Tuyệt đối là động thiên phúc địa. Giờ phút này tiên linh thánh địa dơ trên cửa hạ. Đều là vô cùng khiếp sợ. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra sự việc. Cùng đi tới trọng thành thời điểm. Toàn bộ trọng thành sát khí ngất trời. Phục thi triệu. Giống như nhân gian luyện ngục. Tàn sát thành. Đây là biết bao quen thuộc vừa xa lạ chữ. Hạ Vũ còn trẻ bướng bỉnh thời kỳ. Liền làm qua loại chuyện này. Cho đến ngày nay lại làm tiếp một lần. Lấy này ở lễ truy điệu xích diễm quân tướng sĩ vong linh. Hạ Vũ tắm máu trọng thành. Tin tức truyền đi. Làm cả thế giới khiếp sợ. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đây hết thảy người đầu têu. Tiên linh thánh địa rất nhanh liền tra rõ. Chính là Hạ Vũ làm. Thật ra thì không cần tra. Có thể cùng tiên linh thánh địa có thù không đội trời chung. Trừ Hạ Vũ lại không người ngoài. Vì thế, trọng thành triệu sinh linh, trực tiếp bị đồ sát, khiếp sợ thiên hạ, tiên linh thánh địa lại là giận dữ vô cùng. Phải biết toàn bộ bên trong thành, tiên linh thánh địa vượt qua 70% đệ tử trẻ tuổi. Còn có hàng loạt nhân viên đều ở bên trong, ước chừng vượt qua hơn 20.000 người, đều là người tiên linh thánh địa, trẻ tuổi một đời. Cơ hồ đụng phải tai họa ngập đầu. Toàn bộ mất mạng Hạ Vũ trong tay. Tiên linh thánh địa trẻ tuổi một đời. Gần như bị Hạ Vũ một người. Cái này một lần hành động giết đứt đoạn. Tiên linh thánh địa giận dữ vô cùng. Trực tiếp điều động 7 vị trưởng lão. Xuất đội vây giết Hạ Vũ. Chu vi vạn dặm khắp nơi đều là tiên linh thánh địa cao thủ. Giờ phút này tiếng gió hạc lệ. Chỉ cần có dị động, trong phút chốc liền sẽ có bất hủ giả giết tới. Đảo mát, nửa năm thời gian trôi qua, ở trọng thành ngoài ngàn dặm, vẫn là tiên linh thánh địa địa bàn. Có một tòa cát thành, bên trong thành, cao vút trong mây bên trong tửu lâu. Một người tóc bạch kim thanh niên, yên tĩnh ngồi ở bên trong gian phòng của mình, dựa vào cửa sổ uống rượu. Nhìn bề ngoài bay lên lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Một hồi lạnh lùng gió nhẹ thổi tới. Đầu đầy tóc bạch kim múa. Lộ ra nghiêng dáng dấp con ngươi. Thâm thúy rừng rưng. Hạ Vũ uống một hơi cạn sạch. Buông xuống ly rượu. Cau mày nói. Hiện tại tiên linh thánh địa. Tiếng gió hạc lệ. Không tốt lại ra tay. Vừa nói. Hạ Vũ ở bên trong phòng bày cấm chế. Trừ mỗi ngày tu luyện, chính là luyện đan, lúc trước giết trọng thành, cướp sạch tửu lượng cao tài nguyên, đệ nhất soái đột nhiên lên tiếng, muốn đánh vào đế cấp đan sư, không một ngày công, nơi này cũng không thích hợp luyện đan. đại ẩn ở thành phố, người tiên linh thánh địa, vậy không đoán được ta lớn như vậy gan, liền trốn ở chỗ này. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, đệ nhất soái suy nghĩ một chút, vậy không nhiều hơn ngăn cản. Hơn nữa đệ nhất soái bản thể, bản thân thì có bên trong tại không gian. Hạ Vũ trực tiếp đi vào, ở bên trong luyện đan, ngoại giới căn bản không cách nào biết được. Nội bộ bên trong không gian, Bạch Thương Thương không gian, hết sức nhàm chán. Hạ Vũ suy tư nói, bắt đầu đi, hoàng cấp ngâm thân thể đan, hẳn hết sức tốt luyện chế. Vừa nói, Hạ Vũ lật tay cầm ra hàng loạt linh dược, thấp nhất niên đại đều là ngàn năm cấp bậc linh dược. Cầm ra lò luyện đan bắt đầu rèn luyện bỏ đi tạp chất. Quay lại dung hợp, thời gian chậm rãi trôi qua. Hạ Vũ bế quan đánh vào đế cấp đan sư, nhưng mà cửa ải này tuyệt không dễ dàng đột phá. Ước chừng vây hãm mình 10 năm, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Chính là đệ nhất soái cũng không cách nào trợ giúp, bởi vì cửa ải này chỉ có thể dựa vào Hạ Vũ mình đi đánh vào. Hoàng cấp đan dược, bất kỳ một loại Hạ Vũ cũng có thể luyện chế, nhưng mà một khi luyện chế đế đan, cuối cùng ở dung hợp thời điểm luôn là sẽ thất bại. Hạ Vũ âm thầm cau mày, rời đi phù bút không gian, đi tới ngoại giới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ đánh vào cái gọi là đế cấp đan sư. Vừa rời đi bên trong căn phòng, Hạ Vũ cũng cảm giác được loại tửu lâu này bên trong cơ hồ đầy ắp dị thường ồn ào, đều là người tuổi trẻ, mỗi một người cũng hết sức kích động. Trong hành lang, một cái áo bào đen thiếu niên thấp giọng nói, năm nay tiên linh thánh địa lại phải thu nhận thiên tài trẻ tuổi, nghe nói rất tốt thông qua đây. Dĩ nhiên, năm đó cái đó đại ma vương huyết đồ trọng thành, tiên linh thánh địa trẻ tuổi một đời gần như bị tàn sát hết. Dĩ nhiên được hàng loạt thu nhận đệ tử trẻ tuổi. Bên cạnh một vị chững chạc thanh niên thấp giọng nói, bất quá cái đề tài này là tiên linh thánh địa cấm kỵ, căn bản không để cho tùy tiện nhắc tới. Nơi này, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tinh mang, khinh thường nói, thu nhận đệ tử mới sao? Xem ra trước khi đi, có cần phải cho các ngươi tiên linh thánh địa lại chuẩn bị một phần đại lễ à? Vừa nói, Hạ Vũ bóng người đung đưa xuất hiện ở bên trong đại sảnh, thấy rất nhiều người tuổi trẻ vây quanh một nam một nữ, hai người sắc mặt kiêu căng, thân mặc áo bào trắng đạo bào, là tiên linh thánh địa đệ tử. Nam tướng mạo bình thường, vốn là tiên linh thánh địa đệ tử tầm thường, có thể năm đó Hạ Vũ tàn sát thành, hắn ngẫu nhiên đi tiên linh thánh địa làm việc, tránh được một kiếp, bất quá hàng loạt đệ tử ưu tú chết đi, để cho hắn cái này loại may mắn còn sống sót đệ tử. Nhưng mà được thời đắc ý, lấy được bên trong cửa tài nguyên nghiêng, điểm chính đào tạo, hắn kêu đề dư, ngưng tiếng nói, tốt lắm, phía dưới nghe ta nói, lần này nội môn hạ đạt chỉ tiêu, làm ta và Hứa sư muội chọn 100 tên thiên tài trẻ tuổi đi thánh địa, phía dưới đế cấp tu vi, tuổi tác ở 1000 tuổi trở xuống đứng ra. Cô gái rất nhiều mộc lạnh giọng nói, toàn trường tất cả mọi người không khỏi một hồi thổn thức. Nhìn chung quanh, hiển nhiên không có loại thiên tài này, tu đạo 1000 năm, liền chứng đạo thành đế, tuyệt đối là thiên tài. Đề dư cười nhạt, thật ra thì bọn họ biết, trong sân tuyệt đối không loại thiên tài này, bất quá là cố ý như thế nói, tới đả kích tất cả mọi người. Thật ra thì đệ tử ở chuẩn đế cảnh giới tốt nhất, tương đối mà nói là đại biểu tiềm lực cảnh giới. Nơi này, trong sân ước chừng hơn 2000 người, chọn 100 người, so ví dụ rất thấp. Nhất thời, hàng loạt 2 tuyệt thiên tài, 3 tuyệt thiên tài bị chọn lựa ra, còn có 1 người 4 tuyệt thiên tài, để cho đề dư mừng thầm trong lòng. không khỏi nói chuyện vậy khách khí mấy phần. 100 tên đệ tử, trong đó 70 nhiều tên 2 tuyệt thiên tài, 20 nhiều tên 3 tuyệt thiên tài, đều là thường thấy nhất. Còn có một người 4 tuyệt thiên tài, là một người sắc mặt kiêu căng bạch bào nam tử, tên Hàn Đông. Đề Dư không khỏi tiến lên phía trước nói: "Hàn Đông sư đệ, người ngưng tụ 4 cái đại đạo hình thức ban đầu, ngày sau ắt sẽ trở thành ta Tiên Linh Thánh địa điểm chính đào tạo đệ tử." "Không dám, không dám, sư đệ ta gia nhập nội môn, còn được dựa vào sư huynh chiếu cố nhiều hơn." Hàn Đông tựa hồ rất biết làm người, chắp tay khiêm tốn nói. Đề Dư rất hưởng thụ, hài lòng gật đầu. "Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-si-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.